Xà Quân, chương 17, góc truyện audio.com. Nhổ ra, khạc ra đi à, A Quân dùng hết sức vỗ vỗ lưng Xà Mỗ. Chịu đựng, không được trở về nguyên hình a, khạc ra đi. Nhổ ra thì tốt rồi. Nhổ ra, chính là kia viên trứng chiên kia, tròn vẹn như cũ, không có nhai miếng nào. Anh đang làm cái gì a, sao không nhai mà lại nuốt? Khiến cho bị nghẹn đến như thế. Nếu biến trở về nguyên hình thì thật là đáng sợ. A Quân âm thầm nghĩ ngợi. Khụ khụ, ngươi nên biết rằng ta từ trước tới nay ăn cái gì cũng đều là nuốt cả. Tôi biết, chẳng qua sau khi biến thành người cơ thể cấu tạo cũng khác trước. Hoàn thiện hơn, Xà Quân thấp giọng giải thích, anh không phải lúc trước cũng có răng sao? Răng của xà không phải dùng để nhai thức ăn. Xà Mỗ trả lời một cách đầy khoa học, chỉ là... Lúc đó ở sơn động cả cơ thể người cũng có thể nhổ ra. Như thế nào hiện tại lại bị nghẹn đến vậy? Đối với nghi hoặc đang tồn tại, A Quân nghĩ rằng không nên hỏi cái này thì hơn. Hắn rất nhanh lại hỏi sang vấn đề khác. Ngày hôm qua anh không phải cùng chúng ta ăn cơm cũng không có vấn đề gì sao? Phải, vậy giờ sao anh lại? Cơm với cá cũng dễ nuốt, còn có thêm chút canh nữa. Chấm chấm chấm, làm sao vậy, Vi, anh có lầm hay không? Ta cũng không muốn điều đó. Đủ rồi, ít giả vờ bộ dáng hiền lành ngây thơ đi. Ăn cơm anh làm giống như uống thuốc vậy là có ý tứ gì? Hiển nhiên, A Quân lại bạo phát, khiến cho tôi lúc này muốn dạy cho anh phải làm thế nào để mà nhai thức ăn. Thật muốn trông thấy anh xà đạo mạo trang nghiêm bị mắc nghẹn sẽ như thế nào? Bất quá lý do cũng quả thật chính đáng đi. Ta nghĩ đây là nữ vương thụ. Cách chương.